Thiếu phu nhân vô lại, chương 112, trên người của anh có chứa hung khí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sùng Nhi nghe được âm điệu của anh, quả thật biết điều một chút, đứng ở nơi đó bất động, cô dựa vào vách tường, vẫn nhìn anh, theo thói quen đưa ngón tay đặt ở mép, giả vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên mà hỏi, thái tử gia, Tịch gia, tại sao ngài lại ở chỗ này? Đây không phải là phòng A Thánh sao? Tịch Giản Cận trong nháy mắt thất thần, thì ra là cô đang đợi Tần Thánh. Anh nhìn ngón tay non mềm trắng tinh đặt trên hồng cánh môi nhuận nhuận của cô, ánh mắt ás xuống, thậm chí lý trí, đều theo đó từng điểm tiêu tán rớt. Tiếng thở của anh càng ngày càng ồ ồ rồi, thậm chí thân thể cũng bắt đầu căng thẳng. Bạc Sùng Nhi biết rõ Tịch Giản Cận bị hạ dược nhưng cố ý ra vẻ như không biết, nháy mắt vẻ mặt lo lắng. Tịch Giản Cận, anh làm sao vậy? Thoạt nhìn bộ dạng hình như rất khó chịu, có cần em gọi bác sĩ hay không? Bạc Sùng Nhi vừa nói, vừa hướng bên giường nhích tới gần. Tịch Giản Cận cắn răng, cứng rắn nặn ra mấy chữ. Đừng tới đây, lần này, Bạc Sùng Nhi căn bản không có nghe lời của anh, thoáng cái liền đi tới bên giường, sau đó bỏ lên giường, quỳ gối bên cạnh anh, khẽ cúi đầu, sợi tóc liền vẩy vào rồi trên mặt của anh, hương thơm chui vào rồi mũi anh buồn bực nuốt nước bọt, cô đã vươn tay, hướng trên trán của anh sờ tới. Tịch Giản Cận, làm sao anh lại nóng như vậy? Nóng dần lên vậy, cô vừa nói, vừa đem tay hướng toàn thân của anh bắt đầu sờ loạn, phát hiện nơi nào cũng là một mảnh lửa nóng, liền vội vội vàng vàng la hét. Em hiện tại gọi điện thoại, gọi bác sĩ. Cô diễn rất thật, thật ra khiến Tịch Giản Cận tin là thật, chỉ là cô thật sự cùng chuyện này không liên quan. Tay nhỏ bé của cô ở trên người của mình sờ tới sờ lui, anh tất nhiên khó chịu muốn nổ tung, vươn tay túm tay cô, lắc đầu cứng ngắc nói. Không có chuyện gì, sau khi nói xong, còn kèm theo thanh âm ồ ồ, anh dãy dụa muốn đứng dậy, nói. Tôi đi dội nước, Bạc Sùng Nhi làm sao có thể để cho anh đi, tất nhiên án lấy thân thể của anh, không thuận theo nói. Anh cũng nóng thành như vậy, còn tắm cái gì? Không muốn sống nữa sao? Cách chương.